Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564, chương 568, một trận mộng. Cái gì? Lý Mộc Nhiên có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Lời này thật sự là từ trước mắt Kiều phu nhân trong miệng nói ra sao? Mặc Như ngươi làm sao? Hắn nhìn lấy Kiều phu nhân, sắc mặt có chút lo lắng hỏi. Cái sau thấy thế chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Nước mắt kia cuồn cuộn rơi xuống lại là tại cũng nói không ra lời. Thấy thế Lý Mộc Nhiên vội vàng đem ôm vào trong ngực. Cảm thụ được trong ngực run rẩy dáng người. Hắn tựa hồ minh ngộ cái gì. Có ít người cùng có một số việc là cường cầu không được. Có lẽ hết thảy khả năng cũng chỉ là hư huyễn a. Không tệ. Trầm Mặc Như cùng Lý Mộc Nhiên đồng sinh cộng tử tại này băng trong kho. Nhưng là trở lại hiện thực thế giới. Trầm Mặc Như lại không tại lại là cái kia sinh tử gắn bó Trầm Mặc Như. Mà chính là Kiều phu nhân. Là cái danh tiếng trinh tiết Kiều phu nhân. Đồng thời còn là Kiều Diệu Tuyền cùng Kiều Diệu Lâm mẫu thân. Đây là có tuân luân lý triều cương. Tại cổ đại không được. Cho dù là tại hiện đại cũng là không được. Hắn chẳng biết tại sao. Trong lòng cũng là khó chịu cùng cực. Đột nhiên một cái ý nghĩ xuất hiện. Nếu như ban đầu ở băng khố hai người cùng nhau chịu chết. Cũng có lẽ bây giờ liền không có cái gì cái gọi là Trầm Mặc Như cùng Lý Mộc Nhiên. Có chỉ là một đôi bạn lữ. Một đôi ân ái tình nhân. Nhưng là bây giờ bọn họ đều vô sự như vậy cùng một chỗ cắt đều muốn trở lại hiện thực. Mặc Như, Lý Mộc Nhiên thanh âm có chút run rẩy. Nhưng lại rất lợi hại ôn nhu. Trầm Mặc Như sau khi nghe. Mặc dù thuyết như trước đang nhỏ giọng nức nở, nhưng là cũng ngẩng đầu. Nghênh tiếp này thâm tình ánh mắt, trực khiếu người nhìn run sợ. Ô, chấm ngoặc kép, lúc đầu dãy giụa sau lúc nghênh hợp. Lý Mộc Nhiên tình nghĩa Trầm Mặc Như cảm nhận được, mà Trầm Mặc Như tâm. Hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ ràng. Người nào ngược lại là lễ pháp có làm theo thủ, lễ pháp không làm theo đúc. Nhưng là tại chính thức chữ tình trước mặt hết thảy đều là hư vô. Hết thảy đều là hối hận. Đêm dài, Kiều phủ trong viện dần dần bình tĩnh trở lại. Mà Trầm Mặc Như tham gia đến nay. Cũng không đi ra Lý Mộc Nhiên cửa phòng. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Hoa có mùi thơm ngát nguyệt có âm. Ca quản lâu đình âm thanh tinh tế. Thu thiên viện lạc dạ nặng nề. Lúc còn sống hối hận vô duyên lưu. Chờ ngày mùa thu bao lâu phân. Minh triều như cùng chân tình nhìn. Nhưng cầu nhất dạ túc vui sướng. Trong đêm khuya. Liền giống như băng trong kho ai cũng thấy không rõ cái gì gương mặt. Nhưng là hai khỏa nóng rực tâm lại là chăm chú quấn quýt lấy nhau. Lý Cửu. Ngươi còn nhớ rõ ta kêu cái gì sao? Trầm Mặc Như. Tốt. Ta cũng nhớ kỹ ngươi. Ngươi gọi Lý Mộc Nhiên. Một cây sinh cửu chi. Chi chi chói mắt nhất. Ngươi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta gọi Trầm Mặc Như. Mà ngươi là Lý Mộc Nhiên. Đêm dài. Vắng người. Đông đến. Tình duyên. Hôm sau. Mặc Như. Mặc Như. Lý Mộc Nhiên vô ý thức đứng dậy. Ngẩng đầu nhìn lên bốn phía. Gian phòng vẫn như cũ là gian phòng. Thế nhưng là gian phòng bên trong lại chỉ còn lại có hắn một người. Đêm qua ồn ào náo động. Đêm qua đủ loại đều giống như một giấc mộng. Thật chẳng lẽ là ta đang nằm mơ sao? Hắn không thể tin được sờ sờ chính mình hay gò má. Sau đó ghé mắt nhìn một cái bên cạnh gối thêu. Tựa hồ từ không có người động đậy. Xem ra thật sự là một giấc mộng. Một trận kỳ quái mộng. Chính mình y phục mặc chỉnh chỉnh tề tề. Không có bất kỳ cái gì không thích hợp. Trong phòng trừ nhàn nhạt Yoshika. Tựa hồ tại không có khác. Đúng lúc này, môn bỗng nhiên mở, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy trước mắt tràng cảnh giống như đã từng quen biết. Vội vàng hướng về cửa nhìn lại, tinh xảo mặt mang, tú lệ dáng người, điềm điềm nụ cười, nho nhỏ. A, Lý đại ca, ngươi tỉnh. Tô Tiểu Tiểu nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên kích động lời nói đều nhanh khó mà nói. Nàng vội vàng đem trong tay món ăn hướng trên bàn vừa để xuống. Sau đó đi vào bên giường đường, đại ca, ngươi cảm giác thế nào? Còn đau không? Tô Tiểu Tiểu sắc mặt khẩn trương dị thường. Lý Mộc Nhiên thấy thế Hậu Tâm bên trong có chút ấm áp. Sau đó đối với mình lại là vạn phần xem thường. Trong mộng chính mình thế mà còn muốn lấy tự sát. Nếu là mình chết thật, vậy mình mấy vị khác hồng nhan chi kỷ làm sao bây giờ? Không đau, có nho nhỏ tại, đại ca tuyệt không đau. Hắn thuyết chính là lời trong lòng. Tô Tiểu Tiểu biểu lộ vô cùng khẩn trương. Hắn tự nhiên không muốn để cái sau lo lắng. Khẽ cười đáp, quả nhiên Tô Tiểu Tiểu thấy thế về sau. Thần tình trên mặt thư giãn rất nhiều. Mà sau đó xoay người bưng lên trên bàn canh đi vào Lý Mộc Nhiên trước người. Đại ca, nhanh, đây là đương quy nhân sâm canh gà. Rất lợi hại sửa. Canh kia thìa tại trong canh hơi hơi khuấy một chút. Trận trận mê người mùi thơm từ trong chén truyền đến đi ra. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu nghiêm túc bộ dáng. Trong lòng cảm khái vô cùng. Danh mãn giang nam tô nữ thần. Thế mà cho ăn chính mình ăn canh. Không biết đường những cái này giang nam các tài tử sau khi biết. Lại là cái phản ứng gì? Nhẹ nhàng bĩu một cái. Này mùi hương ngây ngất từ trong miệng tràn ra đến. Canh chịu thật lâu. Mà lại cũng không biết đường cái này canh là thế nào chịu. Tuy nhiên nhìn đầy mỡ không thôi. Thế nhưng là uống lại là bôi trơn sướng miệng. Đơn giản cũng là cực phẩm. Hắn uống vào canh gà. Cùng Tô Tiểu Tiểu ve vãn một chút. Thỉnh thoảng kể chuyện cười. Chỉ cảm thấy sinh hoạt nếu là như vậy. Cũng là thống khoái vô cùng. Đến lúc cuối cùng một muỗng canh uống xong. Hắn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Cửu ca tuy nhiên không phải ăn hàng. Tuy nhiên lại cũng là yêu thích người. Trong lúc lơ đãng hỏi. Nho nhỏ. Cái này canh gà là thế nào làm? Sao như thế mùi thơm ngát, mà lại uống lại là như thế sướng miệng. Cái này canh gà ta cũng không biết phải làm sao. Tô Tiểu Tiểu nghe xong nấu cơm những việc này, mặt không khỏi có chút đỏ bừng. Nàng tuy nhiên tài văn chương nổi bật, nhưng là muốn để nàng làm mấy cái này cái gì đồ ăn. Lại là không làm được, chỉ là gặp chính mình Lý đại ca khắp khuôn mặt là hiếu kỳ. Nàng vẫn là giải thích đường nói. Lý đại ca. Cái này canh gà không phải kiều phủ bên trên đầu bếp làm. Là kiều phu nhân hôn hôn tay chế biến. Nghe nói nàng đã khá hơn chút năm không xuống chủ. Tối hôm qua nàng tự mình xuống bếp. Bận rộn chỉnh một chút nhất dạ. Mà lại nghe kiều phủ bọn hạ nhân thuyết. Kiều phu nhân tại trở về cùng ngày liền đi tự mình mua sắm những này nguyên liệu nấu ăn. Đồng thời không cho phép bất luận kẻ nào đụng. Kiều phu nhân đợi ngươi thật là tốt. Tô Tiểu Tiểu nói lại là mở to mắt to ngập nước nhìn lấy hắn. Lý Mộc Nhiên tự nhiên biết rõ đường cô gái nhỏ này nghĩ cái gì. Bất quá lại không có trả lời. Ngược lại hỏi thăm, đúng. Kiều phu nhân thế nào? Mấy ngày nay nàng cũng là thụ không nhỏ kinh hãi a. Kiều phu nhân ngược lại không đại việc gì. Chỉ là hôm qua nói trong đêm nhiễm phong hàn. Hôm nay sáng sớm phương mới tốt chút. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Như vậy lãnh băng trong kho đều không có sự tình. Làm sao trở về tài hai ngày liền bệnh đâu. Tô Tiểu Tiểu vô ý một câu Lý Mộc Nhiên nghe ở trong lòng. Vội vàng hỏi nói, mặc, kiều phu nhân hiện tại thế nào? Phong hàn nghiêm trọng không? Lý đại ca, người liền thoải mái tinh thần đi. Kiều phu nhân có thể là mấy ngày nay quá mệt mỏi. Sáng sớm đã có bác sĩ tới qua chắc hẳn hiện tại đã uống thuốc nằm ngủ. A, Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, gật gật đầu, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, hai ngày này đến dành thời gian nhìn xem Trầm Mặc như hiện tại thế nào. Đang hắn nghĩ đến thời điểm, bỗng nhiên Tô Tiểu Tiểu dường như thấy cái gì, đưa tay tại hắn tia trung gian quất ra một cây tia đường. A, Lý đại ca, ta nhớ được ngươi lúc trở về đã có người cho ngươi tắm rửa. Ngươi tại sao có thể có như vậy dài đầu? Mà lại đầu này nhìn không giống như là nam tử a. Chấm ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên nghe xong, cả người lại là sửng sốt, ánh mắt ngơ ngác nhìn lấy Tô Tiểu Tiểu trong tay tia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,